một đời lên đền trắng tay, yêu em nhiều bao năm ngại cưới, sợ tình vây kính thương đau, khi đời mình nghèo khó mai sau. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa, ngậm ngùi thương tiếc riêng ta, tìm đâu giây phút mặn mà. Phận nghèo như con nước trôi, đưa con thuyền nơi đâu lạ bên, mộng tình duyên kiếp mong manh, bão ngày sầu ngập mái xuân xanh. Đường về hôm nay vắng tanh, mưa lạnh lùng qua mái tranh sơ, chạy lòng thương nhớ bơ vơ, nhân thế ơi sao mà hững hờ. Từ lâu âm thầm song kiếp nghèo nàn, bao cuộc tình bao lần giang dở trong tôi, bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình, thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai. Làm người ai không ước cao mơ sang giàu lợi dân quyền quý, mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay. Nhìn đời bon chen đôi thay, bao cuộc tình mua bán trao tay, lại trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo. Song kiếp nghèo nàn, bao cuộc tình bao lần giang dở trong tôi, bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình, thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai. Làm người ai không ước cao mơ sang giàu lợi dân quyền quý, mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay. Nhìn đời bon chen đôi thay, bao cuộc tình mua bán trao tay, lại trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo. Nhìn đời bon chen đôi thay, bao cuộc tình mua bán trao tay, lại trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo.